Bộ bộ kinh tâm, chương 103, góc truyện audio.com, hôm nay là ngày cuối cùng năm Khang Hy 61, ngày mai chính là năm đầu tiên Ung Chính. Dận Chân đặc biệt triệu thập tứ vào cung cùng đón năm mới với Ngạch Nương. Trước khi đi nhắc lại ta, ở yên tại dưỡng tâm điện không được phép đến bất cứ nơi đâu. Bằng không lúc quay về mà không thấy ta, hắn khẳng định sẽ giận dỗi. Ta cười chấp thuận, hắn vừa mới đi, nét cười trên gương mặt cũng lập tức lịm tắt, hắn tuyệt không muốn cho ta gặp thập tứ. Ta ở Đông Noãn Các trong phòng tranh ngồi xem sổ sách, nghe tiếng động bên ngoài, vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón, một mặt thắc mắc không hiểu sao trở về nhanh như thế. Dận Chân sắc mặt thanh đạm, khóe miệng thậm chí còn hàm ẩn một nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh băng. Ta hướng về phía Cao Vô Dung nháy mắt ra hiệu, hắn lập tức phất tay cho mọi người lui ra. Dận Chân ngồi bắt chéo chân trên giường, lặng lẽ xuất thần. Ta đi ra ngoài mành, căn dặn Cao Vô Dung chuẩn bị đơn giản một ít rượu và thức nhắm. Rót cho hắn một chén rượu, tự mình cũng rót một chén. Hắn lặng lẽ cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, ta lập tức lại rót đầy thêm cho hắn, hắn liên tục uống liền ba chén, mới ngừng lại cầm đũa gắp một ít thức ăn. Từ sau khi Khang Hy qua đời, hắn vẫn luôn chôn chặt mọi thứ. Ta cố ý chuốc say hắn, muốn hắn nương theo men say phát tiết một chút. Tửu lượng Dận Chân kém hơn ta rất nhiều, lặng lẽ bồi cho hắn uống liền ba bầu rượu, hắn đã tương đối say ngà. Đột nhiên Dận Chân đem chén ném xuống mặt đất, cầm lấy bầu rượu trực tiếp chút vài ngụm, nàng biết bây giờ ngoài Tử Cấm Thành đang bàn tán gì không? Nói chậm bóp méo thánh chỉ, đoạt vị trí của lão thập tứ. Cho dù những người này có mưu tính cố ý tuyên truyền tin đồn, bọn chúng cũng chỉ là hùa theo những lời nói hồ đồ. Nhưng hôm nay, Ngạch Nương lại cư nhiên ở trước mặt lão thập tứ chất vấn trẫm. Người cư nhiên chất vấn trẫm, Dận Chân tựa như cười tựa như khóc, ngay trước sự có mặt của trẫm, người nói với Doãn Đề rằng Hoàng A Mã chỉ ưu tiên mình hắn. Nói chỉ cần trẫm một ngày còn làm hoàng thượng, người sẽ tuyệt không làm thái hậu. Trẫm không cần sắc phong người, xét thấy người sau này không còn mặt mũi nào để đi gặp Hoàng A Mã ở dưới suối vàng nữa. Vì sao, lẽ nào chỉ có Doãn Đề mới là con người sinh ra thôi sao? Nói xong cầm bầu rượu lại ném xuống mặt đất day lấy ta hỏi. Nhược Hy, tương lai Hoàng A Mã sẽ không muốn nhìn thấy ta sao? Ta ngồi bên cạnh hắn ôm hắn nói. Sẽ không đâu, hắn đẩy ta ra nói. Nàng gạt ta, người khác có khi còn hồ đồ. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ nhất, Hoàng A Mã sẽ không tha thứ cho ta. Sẽ không đâu, nàng có biết ngày hôm ấy, Hoàng A Mã trước khi ra đi đã âm thầm triệu kiến ta nói điều gì hay không? Hoàng A Mã nói từ năm Khang Hy 47 đã bắt đầu một mực quan sát thập tứ đệ, khen thập tứ đệ trọng tình cảm huynh đệ, đối với người khác luôn chịu trách nhiệm, giải quyết công việc thưởng phạt phân minh, văn võ toàn tài, nếu lập thập tứ đệ làm thái tử tương lai không gặp phải cục diện huynh đệ tương tàn. Dận Chân cười nằm úp mặt trên bàn, ta nhớ đến ánh mắt hắn ngày ấy, vô cùng đau đớn, hắn ngày ấy đang giữa muôn trùng tuyệt vọng làm sao có thể vân đạm phong khinh mà lắng nghe những câu nói này. Vân đạm phong khinh bằng nhẹ nhàng thanh thản, Dận Chân nói. Chỉ có điều may mà những câu nói này của Hoàng A Mã khiến ta trước đó cùng Long Khoa Đa có thể thương lượng, hai bên tâm lý đã có sự chuẩn bị, về sau mới không? Góc truyện audio.com, còn quá vội vàng, trong lòng ta chớm lạnh, chuẩn bị, bọn họ vốn từ đầu đã chuẩn bị cái gì chứ? Tức khắc xua tan đủ loại ý niệm trong đầu, không muốn đi sâu vào đó nữa. Dận Chân cười nói, Hoàng A Mã sẽ không tha thứ cho ta đâu. Ta chắc giọng nói, ta không hề gạt chàng, thánh tổ gia khẳng định sẽ tha thứ, điều thánh tử gia quan tâm chính là Giang Sơn đại thanh trường trì cửu an ổn định hòa bình lâu dài, chỉ cần chàng cai trị Giang Sơn tốt người khẳng định sẽ tha thứ cho chàng. Dận Chân nằm úp mặt trên bàn, thi thao lẩm bẩm. Hoàng A Mã sẽ tha thứ cho ta, sẽ tha thứ, trẫm không làm sai, trẫm nhất định làm tốt hơn lão thập tứ. Khuôn mặt ta dán tại lưng hắn nói, sẽ là như vậy, nhất định sẽ là như vậy. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN giọng khẽ gọi Cao Vô Dung tiến vào thu dọn, hắn trông thấy Dận Chân say ngủ trên giường, hỏi. Có cần đưa hoàng thượng quay về tầm cung không? Ta nói, cứ để nghỉ ở chỗ này đi. Vậy nô tài gọi người đến hầu hạ, ta ngăn hắn lại nói. Không cần, người ta là đủ rồi, giúp ta thêm chăn nệm nằm dưới đất còn trà nước tự ta sẽ hầu hạ. Người ở bên ngoài nghỉ ngơi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Dận Chân bây giờ còn đang say khước lại nói ngộ nhỡ nói ra điều gì, có người nghe thấy chỉ sợ tai họa sẽ xảy ra. Nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Dận Chân, trong lòng ta buồn bã, năm ấy đi tham quan Thanh Đông Lăng, hướng dẫn viên đã từng giảng giải. Mồ mả của Hoàng đế Đại Thanh phải thực hành theo quy thức từ tùy phụ táng, còn an táng theo cha tổ bối diễn kế tổ tiên kế thừa chiêu mục chi chế.